Khánh Dư Niên chương 2066, trước hoàng thành, trời đổ mưa 4. Ngay cả ngày quân phòng vệ kinh đô áp giải Trần viện trưởng về triều, phòng thủ của hoàng thành cũng không nghiêm ngặt như hôm nay. Bởi mọi người đều hiểu Phạm Nhàn quay lại kinh vì mục đích gì, chắc chắn y sẽ tìm cách lẻn vào cung ám sát lần nữa, và triều đình Nam Khánh không thể cho phép tên phản nghịch này cơ hội thứ hai. Công tác tuần tra của cấm quân được mở rộng thêm 1/3 khu vực so với ngày thường, hôm nay trời mưa to, không khí ẩm ướt lạnh lẽo khiến mọi người cảnh giác, lo sợ vì không biết Phạm Nhàn đang ở đâu, bao giờ sẽ đột nhập cung điện. Sự việc ở ngã ba Thiên Hà cũng nằm trong tầm mắt của cấm quân, nhưng binh sĩ canh gác vùng ngoại vi không coi việc một gã điên có võ công là chuyện quá quan trọng. Nhưng khi gã mù đội nón lá ấy bỗng thể hiện vũ lực kinh người, lẳng lặng tiến về phía hoàng cung, cấm quân mới cảm nhận được điềm gỡ. Khi người mù kia đặt chân phải đi giày vải lên mặt đá xanh ướt át của quảng trường hoàng thành, cấm quân đã phát lệnh cảnh cáo đầu tiên, đồng thời tập trung binh lực, sẵn sàng bắt giữ người này. Nhưng dường như Ngũ Trúc không nghe thấy lệnh cảnh cáo có thể khiến phần lớn người đời run sợ. Hắn vẫn bước đi ổn định, im lặng, dưới ánh mắt cảnh giác của các tướng lĩnh trên hoàng thành, dưới ánh mắt sắc lạnh của binh lính trên quảng trường, bước từng bước vững chắc. Đã cảnh cáo như vậy 3 lượt, trong bầu trời mưa rào, người mù ấy vẫn mãi lặng lẽ, dường như không nghe không thấy, bước từng bước một tiến về trung tâm quảng trường, tiến về cửa chính của hoàng cung. Trong lúc này, các tướng sĩ cấm quân vẫn xem người kỳ quái ấy là thằng thiên, chứ không coi hắn là một thích khách. Bởi vì theo người đời thấy, thích khách cường hãn như thế nào đi nữa, dù là năm xưa Tứ Cố Kiếm, cũng không thể tuyển chọn cách ám sát như Lộ Liễu thế này. Với vòng vây của hơn vạn cấm quân, dưới chân tường thành cao ngất trời của hoàng cung, không ai có thể đột phá đội ngũ đông đảo ấy, xâm nhập cấm cung, giơ kiếm chỉ vào bệ hạ. Trừ phi thiên hạ này thật sự có thần. Vì thế cấm quân cho rằng gã mù kỳ lạ ấy, có lẽ chỉ là một thằng điên xui xẻo quá mức, trong thời cuộc căng thẳng lại đi đến cấm địa trước hoàng cung. Đón chờ hắn chỉ có cái chết. Ngũ Trúc vẫn đang đi, dường như không thấy trước mặt là binh lính cấm quân ngăn cản. Lúc này mưa gió vẫn đang hoành hành dữ dội, nước mưa như đại dương dâng tràn nuốt chửng hình bóng cô độc mỏng manh của hắn. Nhưng trước sau gì vẫn không thể nuốt trọn, vì hắn lại hiện ra từ trong màn mưa ấy. Giết! Hai mắt một giáo quan cấm quân híp lại, cảm nhận được một luồng khí tức lạnh buốt từ người gã mù kia, kẻ ấy đã đi vào cấm địa, và một linh cảm nguy hiểm khiến giáo quan không còn do dự, lập tức ra lệnh. Soạt! Tiếng quân cấm quân rút đao, ánh đao chớp sáng một góc trời u ám mưa như trút nước trước thành. Không có kiếm quang thét gào, Ngũ Trúc chỉ ôm tồn rút dùi sắt bên hông rồi đâm thẳng ra. Tốc độ của hắn trong cơn mưa gió không nhanh, động tác cũng không tuyệt diệu, nhưng mỗi lần dùi sắt xuất kích là nhắm chuẩn vào cổ họng một người. Chính xác, gọn gàng, ổn định, đó là cảm nhận khi Ngũ Trúc ra tay, rất đơn giản, nhưng đơn giản đến tuyệt đỉnh lại thành một cảnh giới. Từ lời ra lệnh giết của viên giáo quan cho đến lúc Ngũ Trúc giết chết tất cả binh sĩ cấm quân trước mặt, chỉ mất vài hơi thở. Trong màn mưa đầy trời, phía sau Ngũ Trúc là một mảnh đất đầy thây người, máu tươi vừa tuôn ra từ cổ họng những thi thể ấy rồi bị dòng nước mưa cuốn đi. Trong quá trình giết người, tốc độ của Ngũ Trúc không hề thay đổi, bước chân vững vàng tiến trong mưa như không gặp trở ngại nào, xuyên qua màn mưa mà đi tới, mà giết chóc. Đây không phải dáng vẻ ung dung của cao thủ tuyệt đỉnh, cũng chẳng khiến các binh sĩ cấm quân bốn phía hoàng cung cảm thấy khinh địch. Họ chỉ cảm thấy ớn lạnh, giá lạnh, bởi vì người mù ra tay quá ổn định, đến mức vô cảm. Cấm quân không biết các đồng đội chết dưới dùi sắt như thế nào, vì người mù đội nón lá cũng không toát ra khí thế chấn động trời đất, động tác cũng không tinh diệu ác độc. Chỉ là dùi sắt như phủ một lớp giá lạnh từ trời cao, dễ dàng tính toán mọi góc độ, khả năng trong màn mưa rồi lựa chọn khe hở hợp lý nhất mà đâm ra. Nhìn thì đơn giản, thực chất kinh thiên động địa, đủ khiến bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng này hoàn toàn mất niềm tin chống cự. Viên giáo quan tận mắt thấy thuộc hạ ngã xuống dưới tay tên mù đội nón lá mà không kịp trên một tiếng, cả người hắn ta đều cảm thấy lạnh buốt, lạnh hơn cả mưa thu xối xả bên người. Ngũ Trúc tiến đến trước mặt hắn. Đột nhiên giáo quan cảm thấy bộ áo vải đã ướt sũng của đối phương không còn màu sắc như thường, vũ khí trong tay cũng không phải binh khí tầm thường. Đối phương không phải con người, mà là hội tụ của mọi huyền diệu trong thiên địa, là quái vật hít thở mọi hàng ý trong cõi đời. Giáo quan run bần bật, rút đao ra, nhưng chỉ kịp thấy dùi sắt đâm vào dưới hàm mình nhanh như chớp rồi rút về. Quá nhanh, sao trước đây nhìn chậm thế? Sao tránh không thoát? Giáo quan mang đầy nghi vấn, sụp xuống trong dòng nước mưa, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng bị nước đọng nhấn chìm. Sau đó hắn thấy đôi giày vải ướt sũng bước qua bên đầu mình. Cho dù là lúc này, đôi giày vải kia vẫn bước đều đặn như thường. Mưa vẫn không ngừng rơi, cấm quân vẫn liên tục tử vong. Nỗi kinh hoàng vô cớ đối với sát thần đội nón lá rộng vành kia khiến binh sĩ cấm quân có nhiệm vụ bảo vệ an nguy hoàng cung trở nên cực kỳ phẫn nộ và dũng mãnh, liên tục lao vào đánh giết. Thế nhưng, bọn họ thậm chí không thể cản nổi bước chân ổn định của Ngũ Trúc. Ngũ Trúc cúi đầu, xoay người, quỳ gối, với sự bình tĩnh và khả năng tính toán vượt xa trí tưởng tượng phàm nhân, hắn bình thản tránh né mọi vũ khí có thể gây hại đến cơ thể rồi thẳng tay đâm dùi sắt ra, xé rách màn mưa trước mặt, xé rách vòng vây chặt chẽ. Hắn chỉ muốn vào hoàng cung một chút, vì lý do đó mà người liên tục ngã xuống bên cạnh, máu tươi không ngừng nhuốm đỏ màn mưa, người chết đổ xuống trong mưa, tiếng kinh hô, rên rỉ không dứt. Giống như thiên sứ rơi xuống trần thế mà không rõ nguyên do, dùng cách bình thản nhất đồng thời cũng đáng sợ nhất, gặt hái những người hộ vệ bên cạnh đế vương, gặt hái những sinh mạng phàm phu tục tử. Người đứng trước mặt Ngũ Trúc càng lúc càng ít, nhưng số thi thể trên đất lại càng lúc càng nhiều. Đột nhiên, Ngũ Trúc dừng bước giữa quảng trường trước hoàng thành. Bên cạnh hắn không còn ai đứng, xung quanh là hàng trăm thi thể cấm quân nằm trong vũng máu. Cho dù mưa thu có tàn phá đến đâu, cũng không thể rửa sạch máu chỉ trong nháy mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hoàng thành. Cấm quân trên thành đã giương cung cài tên từ lâu, mũi tên chi chít sẵn sàng bắn tới tấp vào Ngũ Trúc trước cửa cung, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ngũ Trúc đứng trong vũng máu, ngước nhìn hoàng thành quen thuộc mà xa lạ, nhìn những mũi tên đáng sợ. Khuôn mặt lộ ra ngoài vẫn bình thản, không chút sợ hãi. Hắn chỉ chậm rãi giơ cánh tay phải lên, đưa ầm dùi sắt trong tay ra dưới trời mưa lớn, để nước rửa sạch vết máu. Tiếng nước mưa rơi lộc bộc lên dùi sắt. Cấm quân bị dùi sắt làm cho thất hồn lạc phách đã nghe lệnh rút lui vào trong cung. Lúc này cánh cổng đỏ son đóng kín, trên quảng trường rộng lớn bên ngoài những thi thể nằm la liệt, chỉ còn mưa đổ như sóng to gió lớn khắp trời, và người mù đội nón lá, đơn độc đứng thẳng. Vô số người trên dưới hoàng thành chứng kiến cảnh tượng này, đều cảm thấy ớn lạnh từ sâu thẳm nội tâm. Người mù hùng mạnh đến khó tưởng này là ai? Thống lĩnh cấm quân tái mặt, đứng trên thành nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô độc giữa mưa, run rẩy, nghĩ đến nữ nhân và người hầu thiếu niên cách đây nhiều năm, từ sâu thẳm trong nội tâm dâng lên nỗi kinh hoàng chưa từng có. Hắn biết đối phương là ai, đã báo cáo ngay với hoàng đế bệ hạ bên trong cung, nhưng hoàn toàn không biết hơn vạn cấm quân của mình có ngăn nổi không. Ngũ Trúc đã đến, cuối cùng Ngũ Trúc cũng đến, hắn ta đến báo thù cho tiểu thư. Những lời nói này không ngừng vang vọng, khiến trong lòng cung điển chấn động. Đứng đơn độc đứng giữa mưa bão, dùng dùi sắt thách thức cả triều đình hùng mạnh, nhưng Ngũ Trúc không nghĩ như thế, hắn chỉ lẩm bẩm, bên trong, có lẽ là tiểu lý tử. Mưa gió khắp trời, mình ta cô độc, dù muôn vạn người, ta vẫn tiến lên. Bắn. Nước mưa nhỏ giọt từ chòm râu ướt đẫm của cung điển, thống lĩnh cấm quân tái mặt ra lệnh, giọng run rẩy. Vô số mũi tên thoát khỏi dây cung đang kéo căng, tốc độ đột ngột tăng cao, xé toạc màn mưa, bắn thẳng về phía Ngũ Trúc đơn độc giữa quảng trường. Những mũi tên rậm rạp như muốn che khuất bầu trời, nhưng cơn mưa rào hôm nay đã cướp mất hiệu ứng đó nên vô số mũi tên bay ra như phát tiết bất mãn, xé nát mọi hạt mưa trong không gian, biến cả không trung trên quảng trường thành màn nước như tiên cảnh. Đi cùng thanh thế kinh hoàng đó là tiếng rít ghê rợn của các mũi tên xé gió, tượng trưng cho sức mạnh quân đội hùng hậu của Khánh Quốc, cũng là sát ý không gì có thể chống lại. Trong đợt tấn công dày đặc như vậy, không ai sống sót được, kể cả Phạm Nhàn, ngay cả Diệp Lưu Vân ở đó, năm xưa cũng chỉ đối mặt với vài trăm mũi tên nỏ, lại mượn địa hình thuận lợi cho thân pháp phiêu hốt của Đại Tông Sư. Làm thế nào để giết chết một Đại Tông Sư? Phạm Nhàn từng suy nghĩ kỹ về vấn đề này, phải bắn vạn tiễn trên bình nguyên rồi tung kỵ binh giáp nặng liên tiếp xung phong, mới có thể không cho Đại Tông Sư cơ hội trốn thoát. Ngũ Trúc đơn độc giữa trời mưa rất mạnh mẽ, ít nhất những người biết tên hắn ta sẽ không nghĩ hắn yếu hơn một Đại Tông Sư. Rõ ràng, mưu kế của cấm quân rất giống với kế hoạch của Phạm Nhàn ngày trước. Lúc này quảng trường rộng rãi, dù trong mưa cũng không có gì che khuất tầm nhìn, làm sao Ngũ Trúc tránh được. Sức người có lúc cùng cực, một địch vạn có khi xảy ra, nhưng mũi tên bắn đồng loạt như tập trung sức mạnh của vạn người, làm sao đỡ nổi. Đối mặt với những mũi tên dày đặc hơn cả mưa rào, liệu Ngũ Trúc có thể vẫn đứng vững giữa quảng trường? Thân pháp Ngũ Trúc không nhanh bằng Diệp Lưu Vân, xuất thủ không điên cuồng bằng Tứ Cố Kiếm, không thể lợi dụng mưa rào để đào tẩu như Khổ Hà. Hắn chỉ lạnh lùng ngẩng đầu lên, qua tấm vải đen ướt sũng, nhìn thẳng vào những mũi tên ào ạt, gió rít khắp nơi, bao trùm cả khu vực hàng chục trượng chung quanh. Mũi tên đâm vỡ từng hạt mưa, bay đến trước mặt hắn. Thiên hạ ngày nay, thân pháp khinh công mạnh nhất chắc là Phạm Nhàn, nhờ cuốn sách phép mà Khổ Hà để lại, y có thể lướt hơn 10 trượng trên tuyết. Nhưng ngay cả Phạm Nhàn, nếu lúc này y đối mặt với mưa tên xối xả trước mắt, cũng không thể đột ngột lao ra như chớp thoát khỏi phạm vi mưa tên. Vì vậy, thân thể Ngũ Trúc cũng không cử động, không thử tránh cơn mưa tên tích tụ sức mạnh đến mức cực hạn này, bởi vì dù ai cũng không thể trốn thoát, hắn chỉ rút dùi sắt bên cạnh đang trong mưa, đặt ngang trước ngực như một cánh cửa, đột ngột đóng lại, khóa mình sau làn sương mờ. Rầm rầm. Âm thanh đáng sợ của vô số mũi tên đâm trúng mục tiêu dường như cùng lúc vang lên chỉ trong nháy mắt. Mũi tên mạnh đâm xuống phiến đá dưới chân Ngũ Trúc bật tung lên, giữa trên không trung đã không chịu nổi sức mạnh, rớt xuống vỡ vụn. Có mũi tên bay thẳng vào khe hở nhỏ giữa phiến đá xanh, cánh tên rung động ù ù. Chỉ trong chớp mắt, vô số mũi tên đã bao bọc lấy thân hình đơn bạc của Ngũ Trúc. Sau vô số âm thanh đáng sợ, trên dưới hoàng thành im phăng phắc, đồng tử mọi người dần co lại, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Mũi tên như cỏ dại mùa xuân, mọc đầy khoảng vài chục trượng ngay giữa quảng trường trước cung, cắm chặt xuống đất, bắn văng lên trời. Giữa vùng tên mưa dày đặc nhất, Ngũ Trúc vẫn im lặng đứng thẳng, không biết từ lúc nào chiếc mũ của hắn đã ở trên tay, bị chọc thủng bởi vô số mũi tên, nhìn như một quả cầu lông màu đen, tỏa sáng lạnh lẽo. Bàn tay phải hắn vẫn nắm chắc dùi sắt, bên dưới là vô số nhánh tên đã bị hắn chém đứt. Quảng trường bị mưa làm ướt đẫm, đầy mũi tên. Ngũ Trúc đứng giữa đống tên bị hủy hoại, ngoại trừ vị trí chân hắn đứng thì toàn bộ khu vực đều tàn tạ sau sát ý, thiên địa này dường như chỉ còn sót lại mình hắn đứng yên tĩnh trên nền đất. Khoảnh khắc đó, cơn mưa đột nhiên nhỏ dần, như thể ông trời cũng bắt đầu sợ hãi gã mù kiên cường đứng thẳng dưới vạn tiễn, muốn nhìn rõ hơn, mây đen trên hoàng cung bị xé ra một khe hở, ánh mặt trời rọi xuống người Ngũ Trúc, vẽ nên một vệt sáng mong manh trên người y. Gió thu khẽ nhẹ trong mưa, tấm áo ướt đẫm của Ngũ Trúc phất phơ, chiếc mũ đỡ biết bao mũi tên trên tay trái hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi, vỡ tung ra trong lòng bàn tay như chiếc đèn lồng mỏng manh. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, cấm quân hoàng thành hoàn toàn không hiểu cảnh tượng thần kỳ này xuất hiện trên đời như thế nào. Ngay khoảnh khắc vạn tiễn ập tới, Ngũ Trúc đã cử động, chỉ có điều hắn hành động quá nhanh nên dấu vết của dùi sắt và chiếc mũ quay nhanh trong tay y đều trở thành bóng mờ trong mưa, không ai nhìn thấy. Đôi chân Ngũ Trúc như hai cột trụ, đứng vững trên đất. Dùi sắt trong tay phải của hắn như có linh hồn, tính toán chuẩn lộ trình từng mũi tên, phối hợp với thân thể mạnh mẽ, hắn chém đứt từng mũi tên thực sự nhắm vào người mình một cách khó mà tin nổi. Trong khoảnh khắc đó, mỗi lần dùi sắt vung đâm chém ngang dọc đều giới hạn trong phạm vi cơ thể Ngũ Trúc, không vượt ra ngoài một tấc. Hắn để mặc những mũi tên gào thét bay sượt qua áo mình, vành tai, đùi mình, không hề để ý tới chúng. Trước đôi giày vải ướt đẫm, tên cắm đầy mà Ngũ Trúc không hề chặn đỡ một lần. Khả năng tính toán tuyệt đối và ý chí mạnh mẽ ấy thực sự không phải của phàm nhân. Đổi lại bất cứ đại tông sư nào chắc cũng không thể bình tĩnh như Ngũ Trúc lúc nãy. Bởi vì trên đời này ngoài Ngũ Trúc ra không ai có thể tính toán nhiều việc như vậy trong thời gian ngắn đến thế và đưa ra phản ứng thích hợp nhất chỉ trong chớp mắt. Vạn tiễn cùng phóng, nhưng một lượt bắn, nhằm bao phủ toàn bộ vùng Ngũ Trúc có thể tránh né. Vì vậy số mũi tên thực sự bắn về phía Ngũ Trúc cũng không nhiều. Nhưng, trên đời này ngoài Ngũ Trúc ra còn ai có thể đưa ra phán đoán như vậy trong hoàn cảnh nguy cấp đến mạng sống? Không nhiều mũi tên nhắm trúng vào Ngũ Trúc, nhưng dùi sắt trong tay hắn cũng không thể chém bay tất cả mũi tên dày đặc ập tới chỉ trong nháy mắt. Vì vậy tay trái y cũng động đậy, cởi ngay chiếc mũ trên đầu xuống, bắt đầu quay nhanh trong mưa, tạo ra vô số vòng cung nước đẩy bay vô số mũi tên. Chiếc mũ vỡ tan thành trăm mảnh, rơi xuống đất ướt đẫm kèm theo tiếng lách tách, làm bắn tung vô số mũi tên còn nguyên vẹn. Ngũ Trúc khó khăn duỗi thẳng năm ngón tay trái, nhìn những mũi tên xuyên thủng cánh tay mình. Khuôn mặt vô cảm bỗng hiện lên một cảm xúc chân thật. Hơi đau, Ngũ Trúc thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng rút từng mũi tên sâu thấu xương, thậm chí xuyên suốt cánh tay trái. Tiếng các mũi tên ma sát xương thịt che lấp cả tiếng mưa nhỏ dần. Dưới chân thành im phăng phắc, ánh sáng trong veo từ trên bầu trời kinh đô chiếu xuống thân thể đơn bạc của Ngũ Trúc. Hắn chậm rãi nhổ từng mũi tên ra khỏi cơ thể rồi lau vết máu chảy ra, lại tiếp tục bước đi. Mỗi bước là một loạt tiếng gãy vụn của các mũi tên dưới chân, bởi Ngũ Trúc đang dẫm lên đống tên trước mặt, tiến về phía hoàng cung. Lúc này tinh thần chiến đấu của cấm quân đã rơi xuống thấp nhất, thậm chí còn thấp hơn cả khi âm thanh kinh thiên động địa vang lên cách đây một năm. Bởi vì sợ hãi thứ chưa biết tuy kinh khủng nhưng không gì đáng sợ bằng tận mắt thấy quái vật. Họ không biết người vẫn đứng vững trong mưa tên dưới chân thành là ai, vô thức chỉ có cảm giác rằng đó chắc chắn không phải con người, có lẽ là yêu quái. Hoặc là thần tiên. Với kỷ luật nghiêm minh của quân đội, thậm chí khi đối mặt với một đại tông sư được ngưỡng mộ, họ cũng sẽ không do dự mà dùng mưa tên liên tiếp tiêu diệt kẻ thù của Khánh Quốc. Nhưng hôm nay họ thực sự cảm thấy kinh hoàng, bởi người kia không chỉ thể hiện sức mạnh đáng sợ mà còn khiến họ bàng hoàng trước thái độ lạnh lùng của hắn ta. Vì thế, khi Ngũ Trúc bước đi giữa đống mũi tên rơi rụng như cỏ mọc um tùm dưới nắng xuân, sắp tới trước cửa cung thì đợt mưa tên thứ hai vẫn không rơi xuống. Cung Điển tái mặt nhìn người mù ngày càng đến gần, bỗng thấy trong miệng có vị chát đắng. Ngũ đại nhân đã quá gần hoàn thành, cho dù bắn tên thêm lần nữa thì hiệu quả cũng không bằng lúc trước. Lẽ nào sứ mệnh hoàng đế bệ hạ giao phó mãi mãi không thể hoàn thành? Trong đời, Khánh đế chỉ sợ hai thứ, một là cái rương đen kia, hai là Ngũ Trúc đang tiến về hôm nay. Suốt hơn 20 năm kể từ huyết án Thái Bình biệt viện, hoàng đế luôn muốn trừ khử Ngũ Trúc khỏi thế gian này nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Có điều để đối phó với đòn trả thù của Ngũ Trúc, tất nhiên hoàng đế có kế hoạch riêng. Phạm Nhàn đã quay về từ thần miếu, tất nhiên Ngũ Trúc cũng đi theo trở lại. Khánh đế chẳng bao giờ hy vọng ông trời ban cho mình điều bất ngờ tốt đẹp gì. Ngài chuẩn bị đối phó Ngũ Trúc không nhiều, vì biện pháp hạn chế Ngũ Trúc vốn ít ỏi, huống hồ bây giờ Khánh quốc chỉ còn một hoàng đế già yếu bị thương, vị đại tông sư Diệp Lưu Vân đã xa vắng. Trong mắt Khánh đế, cách duy nhất có thể tiêu diệt Ngũ Trúc là bức tường thành hoàng cung, vô số cấm quân ngăn chặn, cùng một màn lửa trên trời. Bởi vài năm trước, tại khu đất hoang sau Khánh miếu, Khánh đế từng chứng kiến sứ giả thần miếu dần tan biến thành vật lạ trong đám cháy, từng nghe tiếng lách tách kinh hoàng cung điển chính là người thực thi kế hoạch của Khánh đế, nên cấm quân đã chuẩn bị tên lửa và các phương tiện cần thiết những ngày qua. Nhưng trời cao dường như đã từ bỏ hoàng đế tại nhân gian vào mùa thu năm Khánh lịch thứ 12. Khi Ngũ Trúc với tâm trạng nặng nề bước đến trước hoàng cung, bầu trời bỗng đổ xuống cơn mưa lớn trăm năm hiếm gặp giữa mùa thu kinh đô. Trận mưa như trút nước đánh mạnh vào chuẩn bị của cung điển, giống như muốn rửa sạch quá khứ của triều đình Nam Khánh, đưa một vị quân vương hùng mạnh về chốn vĩnh hằng. Cung điển hít một hơi thật sâu, nhìn Ngũ Trúc càng lúc càng gần, ngừng bắn tên, khàn giọng ra lệnh, chuẩn bị dầu hỏa. Nếu muốn bao phủ Ngũ Trúc dưới chân thành trong biển lửa, 4 năm trước khi kinh đô nổi loạn, kế hoạch phóng hỏa của Phạm Nhàn thông qua giám sát viện chắc chắn là mạnh mẽ nhất. Nhưng từ 4 năm trước, Phạm Nhàn đã cất giấu lượng lớn hỏa dược tồn kho của giám sát viện dưới gian nhà, điều quan trọng nhất là cơn mưa chết tiệt này, nên cung điển chỉ có thể trông cậy vào dầu hỏa, hy vọng có thể giết chết Ngũ Trúc. Dầu hỏa đổ xuống nhưng hoàn toàn không thể văng lên người Ngũ Trúc. Ngũ Trúc bước đi, nhìn thoáng qua thì chậm rãi ổn định, nhưng lại như Linh Dương Phi trên vách đá, tiến đến trước cửa cung. Mưa dần nhỏ, cấm quân trên thành cuối cùng cũng đốt được mười mấy mũi tên lửa, bắn hết xuống. Ngọn lửa chạm vào dầu hỏa trên mặt đất dưới chân thành bùng cháy dữ dội, ngọn lửa như mưa lớn từ dưới đất bốc lên, mưa lửa đột ngột làm dấy lên ánh lửa khổng lồ nuốt chửng bóng dáng cô độc của Ngũ Trúc. Chính lúc đó, Ngũ Trúc bay lên, hay chính xác hơn, hắn ta đi lên. Hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng loài người, dù sắc trong tay hắn đâm chính xác vào một khe hở cách mặt đất hoàng cung khoảng 2 trượng, thân thể như mũi tên bật ra từ dây cung, tăng tốc nhanh chóng, hóa thành bóng đen lạnh lùng trên bức tường thành trơn tuột. Hai chân liên tục đang chéo, chạy dọc theo tường thành. Không ai có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này, Ngũ Trúc đang chạy trên đường phố, trên tường thành hoàng cung, hướng thẳng về bầu trời mưa rơi. Khi đôi chân dép vải của Ngũ Trúc vững vàng đáp xuống đỉnh thành, cung điển biết đại cục đã mất, thế gian này ngoài hoàng đế ra không còn ai có thể ngăn cản Ngũ Trúc vào cung. Một góc quảng trường đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa sấm sét, số lượng kỵ binh không nhiều nhưng rất cương quyết, chính sứ khu mật viện, hiện là nhân vật số 1 quân đội Khánh quốc, Diệp Trọng đại soái cuối cùng cũng chạy đến từ khu mật viện. Diệp Trọng sắc mặt kinh hoàng, cơn mưa làm tóc bạc dính trên khuôn mặt tái xanh của ông, trông vô cùng chật vật. Từ xa nhìn bóng lưng cô độc trên đầu thành, ông nhảy xuống ngựa, chạy trong mưa về phía hoàng thành, suýt ngã nhào, hô lên thê lương, Ngũ đại nhân, đừng làm loạn. Trẫm biết thần miếu đã hoang tàn. Nhưng trẫm nghĩ nếu Ngũ Trúc là người trong miếu, hẳn thần miếu có cách giữ hắn ta ở lại, ai ngờ hắn ta vẫn thật sự có thể quay lại nhân gian, thế là tại sao?

gió nhẹ từ mặt hồ thổi vào rừng cây xuyên qua khu trạch viện, khiến cho tiếng nói chuyện trong thư phòng phía sau cũng trở nên dịu dàng. Tiên sinh, mấy năm qua hoàn toàn nhờ tiên sinh âm thầm ủng hộ. Tiên sinh, trẫm có chỗ không rõ. Tiên sinh. Người được hoàng đế Nam Khánh Bình gọi là tiên sinh đã im lặng rất lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói, nếu đế vương đã tới, vậy hãy nghỉ ngơi tại Tây Hồ một thời gian, cảnh trí Giang Nam đẹp đẽ, khí hậu dễ chịu, tốt hơn nhiều so với mùa hè nóng bức mùa đông giá lạnh ở Kinh Đô. Giọng nói của Lý Thừa Bình cũng im lặng rất lâu, mang chút uất ức rất nhẹ, tiên sinh à, trẫm, dù sao vẫn là quân vương của một nước. Bệ hạ, ta rất rõ điều đó, nhưng ta đã không còn là bầy tôi của Khánh Quốc từ lâu rồi, phải không? Tiên sinh à, cuối cùng thì tiên sinh cũng phải cho triều đình một lời giải thích về việc nội khố. Giờ giám sát viện đã tìm ra tung tích của ngôi làng đó, trẫm thân là quân vương, không thể làm ngơ được. Bệ hạ, nếu có quan lớn nào tức giận về việc này, cứ gửi họ đến tìm ta không ngại cho họ biết nội khố kia thuộc về họ nào. Cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt. Thư phòng có một cửa sổ mở hướng ra sân, cửa kính, Phạm Nhàn ngồi bên dưới khung cửa, rời mắt khỏi khuôn mặt Lý Thừa Bình, hơi híp mắt lại, nhìn về phía gốc hoa đào trong sân. Đã qua nhiều năm, Phạm Nhàn cũng biến mất khỏi thiên hạ nhiều năm, thậm chí đã biến mất khỏi các cuộc bàn tán trên phố phường, không nghi ngờ gì, có lẽ đã có rất nhiều người quên mất thi tiên, quyền thần, cũng như kẻ phản nghịch cuối cùng của triều đình Nam Khánh. Nét mặt y không có nhiều thay đổi, thời gian vài năm không đủ để in thêm nét tàn phai lên đôi mắt và mái tóc, vẫn thanh thoát và bình thản như ngày nào. Lý Thừa Bình liếc nhìn y, chậm rãi cầm chén trà lên nhấp một ngụm, không che giấu vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Diệp Hoàng vẫn đứng bên cạnh, híp mắt lại nhìn người như lão nông kia, trán cũng dần cau lại. Đã nhiều năm không gặp, dù ngầm biết y sống yên ổn trên đời, Diệp Hoàng vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Một tên phản thần ám sát tiên đế còn được sống yên ổn trên đất Nam Khánh. Sự thật vô lý này khiến Diệp Hoàng khó kiềm chế cơn thịnh nộ, nhưng hắn hiểu đây chưa phải lúc phát tác. Dù vậy, hắn vẫn lạnh lùng nói, tiểu Phạm đại nhân, trước mặt hoàng đế bệ hạ, tốt nhất nên giữ phận thần tử. Phạm Nhàn quay đầu lại, mỉm cười, không nói gì thêm, bởi hắn hiểu tính khí của Diệp Hoàng, cũng biết vị thế của người này trong triều đình hiện tại, và rõ nguyên nhân sâu xa khiến Diệp Hoàng căm ghét mình. Bổn phận thần tử ư? Nếu hắn thực sự coi mình là bầy tôi trung thành của Nam Khánh suốt đời, đâu đến nỗi gây ra những chuyện ngày ấy. Không chỉ Diệp Hoàng, phần lớn quan lại trung thành của Nam Khánh đều căm phẫn tiểu Phạm đại nhân đã biến mất kia. Để dập tắt cơn thịnh nộ này, triều đình Nam Khánh đã phế truất họ Phạm, tịch thu toàn bộ tài sản nhà họ Phạm, không đưa vào quốc khố mà giao cho Tĩnh Vương phủ quản lý. Bởi hoàng đế bệ hạ sinh ra từ Liễu Quốc công phủ, nên phía Hẻm Quốc công không bị ảnh hưởng. Họ Phạm đa phần đã rời khỏi kinh đô, tài sản bị tịch thu giao cho Tĩnh Vương phủ quản lý nhằm bịt miệng đa số quan lại, chứ không thực sự gây tổn hại gì đến Phạm Nhàn. Phạm Nhàn mỉm cười thật ôn hòa, chân thành nói với Lý Thừa Bình, đã lâu không gặp hoàng đế bệ hạ, dù bận triều chính nhưng xin hãy ở lại vài ngày. Y hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Diệp Hoàng, đây là thái độ tự tin lạnh lùng của y. Lý Thừa Bình gượng cười nói, cũng tốt, lâu rồi không gặp thần tỷ tỷ và cặp nhóc nghịch ngợm kia. Phạm Nhàn cũng mỉm cười, nói, chắc lúc này Thục Ninh và thằng nhóc Lương đang luyện thư pháp với Tư Tư. Bệ hạ đi trước, ta thay bộ y phục khác rồi đến liền. Y cười khổ nói, hiện giờ mỗi ngày chỉ thích ngủ nướng, mới vừa rời giường, thật là thiếu lễ độ. Hoàng đế Nam Khánh Lý Thừa Bình cùng danh tướng Khánh Quân Diệp Hoàng giống như hai vị khách bình thường rời khỏi thư phòng, Phạm Nhàn không tự mình tiễn khách. Cách đối xử này thật khiến người ta khó hiểu. Nhưng Lý Thừa Bình vẫn giữ im lặng, không thể hiện vẻ phẫn nộ, bởi cuộc đối thoại trong phòng đã nói rõ thái độ của Phạm Nhàn. Quản gia của Phạm Trạch ở Tây Hồ khiêm tốn dẫn đường phía trước, quản gia này gương mặt thanh tú, trông có cảm giác thân thiện và gần gũi, chỉ có vài vết sẹo mụn hơi đáng tiếc, nhưng nụ cười ấm áp trên mặt khiến ít người chú ý đến điều đó. Đi trên lối đi bằng đá uốn lượn trong trạch viện, Lý Thừa Bình nhìn bóng lưng người dẫn đường, bỗng hơi nhíu mày, cảm thấy bóng lưng này có vẻ quen quen, hơn nữa cách ứng xử trước đó rất có phong cách cung đình, khiến hoàng đế liên tưởng đến một nhân vật không mấy quan trọng. Hồng Trúc. Lý Thừa Bình hơi nhíu mày, thử gọi. Vâng, thưa hoàng đế bệ hạ. Người quản gia hơi cứng người, quay lại cung kính cúi chào. Lý Thừa Bình nhìn hắn chằm chằm, rất lâu mới thốt lên, khi tiên sinh rời khỏi kinh đô, chỉ nói với trẫm muốn đưa ngươi đi, trẫm vẫn thắc mắc không hiểu, không ngờ ngươi lại có thể ở bên cạnh tiên sinh suốt thời gian qua. Trong lòng hoàng đế trăm mối tơ vò, nhưng trong phạm trạch hắn không nói thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho Hồng Trúc dẫn đến khu nhà bên. Hoàng đế Nam Khánh cải trang tuần tra, cũng chẳng ở lại bên bờ Tây Hồ quá lâu, chỉ ba ngày sau khi tiến hành hai cuộc đối thoại vô ích với Phạm Nhàn, hoàng đế Lý Thừa Bình và Diệp Hoàng đã rời khỏi phạm trạch bên Tây Hồ, thẳng tiến về phía Tô Châu. Toàn bộ triều đình Nam Khánh, chỉ có vài đại thần cấp cao biết Phạm Nhàn đang ẩn cư bên Tây Hồ. Tiết Thanh, người vẫn đảm nhiệm chức Tổng đốc Giang Nam tất nhiên cũng biết. Sau khi lên ngôi, Lý Thừa Bình đã luân chuyển các tổng đốc 7 khu vực, nhưng vẫn chưa động chạm tới khu vực Giang Nam. Một phần vì Giang Nam là địa điểm quan trọng của Khánh Quốc, phần khác có lẽ là muốn dùng Tiết Thanh, một nhân vật có thực lực để kiềm chế Phạm Nhàn đang ẩn cư. Trong tiếng vó ngựa, nét mặt Lý Thừa Bình rất bình tĩnh, sau một hồi im lặng bỗng nói, khi trước tiên sinh đưa Hồng Trúc ra khỏi cung, trẫm còn tưởng như lời đồn, Hồng Trúc là thái giám mà tiên sinh căm ghét nhất, trong lòng còn không muốn thấy. Giờ mới phát hiện, hóa ra Hồng Trúc là người của hắn. Lý Thừa Bình hơi nhíu mày, không còn gọi tiên sinh mà trực tiếp xưng hô, có lẽ việc bại lộ thân phận Hồng Trúc khiến vị quân vương mạnh nhất trên danh nghĩa này cảm thấy bất an và tức giận. Ai ngờ được, hắn lại giấu nhiều người trong cung như vậy, chẳng trách năm đó hắn ta có thể tới lui cung cấm, việc gì trong cung cũng không lọt qua mắt hắn ta, ngay cả phụ hoàng cuối cùng cũng thất bại dưới tay hắn. Diệp Hoàng im lặng bên cạnh, tất nhiên hắn hy vọng hoàng đế ra lệnh triều đình tấn công triệt để thế lực bóng tối của Phạm Nhàn. Nhưng những năm qua, Diệp Hoàng nhận ra rõ ràng Phạm Nhàn dù đã lui về ẩn dật nhưng vẫn nắm ảnh hưởng lớn tới Nam Khánh cũng như thiên hạ. Trong tình thế này, muốn thanh trừng bên kia là điều gần như không thể. Lý Thừa Bình trên lưng ngựa bỗng thở dài, nói, trẫm biết ngươi muốn nói gì, khỏi phải nói nữa. Từ nhỏ trẫm theo học tiên sinh, hiểu tính cách của hắn. Mẫu hậu cũng tuyệt đối không cho phép trẫm có suy nghĩ khác. Hắn liếc nhìn Diệp Hoàng, nghĩ bụng trong triều chỉ có người này có thể trợ giúp mình. Còn tiên sinh, làm sao y có thể đến phù trợ mình? Chỉ mong y đừng gây ra chuyện lớn nữa là được. Có phần không cam lòng sao? Thật may, Lý Thừa Bình đã lên ngôi lâu rồi nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác e ngại, sợ hãi, biết ơn và ngưỡng mộ tiên sinh thuở nhỏ. Những cảm xúc này rất phức tạp, nên ánh mắt hắn lúc này cũng rất phức tạp, ngắm cảnh xuân đông nam qua hàng cây bên đường, hắn thốt lên, nếu không có tiên sinh, trẫm cũng không thể ngồi vào chiếc ghế này. Ngoại trừ các quan văn trong triều vẫn còn căm phẫn sâu sắc với Phạm Nhàn, thực ra dân chúng khắp thiên hạ không có quá nhiều oán hận đối với y, những thứ mang dấu ấn, hàng, chân ghế, trên đường phố, khắp nơi đều khắc một chữ hàng, lớn, hàng châu hội. Cuộc sống bên Tây Hồ rất thoải mái, Phạm Nhàn đã trải qua nhiều năm bình yên, chỉ là năm nay sự yên ả bị xáo trộn bởi chuyến viếng thăm đột ngột của hoàng đế. Tâm trạng y dường như cũng thoát khỏi tình trạng bình lặng vô sở bận tâm. Ngay sáng sớm sau khi Lý Thừa Bình rời đi, y dạo bước trong vườn dưới làn sương mới tinh. Đôi trẻ đã lớn, bắt đầu học tập, nay chăm chỉ luyện chữ với Tư Tư. Hồi ở Đạm Châu, Tư Tư từng thay Phạm Nhàn sao chép nhiều bản thạch đầu ký, chữ nhỏ viết rất đẹp, Phạm Nhàn không lo lắng, chỉ thấy thương các con phải dậy sớm. Lâm Nguyễn Nhi đi tới từ phía sau, khoác lên vai y một áo choàng mỏng, nói, cẩn thận cảm lạnh đấy. Hôm qua chơi mạt chược tới mấy giờ đấy? Phạm Nhàn liếc xéo cô, đùa cợt. Giờ Tư Tư phụ trách dạy học cho các con, còn Lâm Nguyễn Nhi ngoài việc đôi lúc xem sổ sách hàng châu hội, không còn việc gì làm, nên lao vào chơi mạt chược một cách say mê. Mọi người trong nhà chơi kém quá, chơi vài ván là tan. Lâm Nguyễn Nhi cười đáp. Giờ đây cô cũng đã là một thiếu phụ hơn 20, nhưng nụ cười vẫn mang nét ấm áp trong trẻo, đôi mắt to vẫn sáng ngời không vướng bụi trần. Đợi lão nhị về sẽ xem hắn trừng trị nàng thế nào đây. Phạm Nhàn cười nói. Nói tới Tư Triệt, hôm qua bên Ngư Tràng đến, mang theo tin nhắn của phụ thân. Lúc đó hoàng đế bệ hạ đang nói chuyện với chàng nên thiếp không dám làm phiền. Người từ Ngư Tràng chính là hổ vệ áo đen theo hầu cựu thượng thư bộ hộ Phạm Kiến nhiều năm, là thân tín đáng tin cậy nhất trong Phạm tộc. Nghe vậy, Phạm Nhàn hơi nhíu mày hỏi, bên phụ thân có chuyện gì? Không có chuyện gì lớn, chỉ là dặn qua một thời gian nữa chúng ta quay về Đạm Châu một chuyến. Tổ mẫu nhớ chàng, Tư Triệt cũng từ Thượng Kinh Thành trở về, chắc không kịp ghé Hàng Châu. Lâm Nguyễn Nhi nhẹ giọng đáp. Phạm Nhàn nói, vậy thì ta quay về. Tư Triệt cậu ta. Không hiểu sao y thở dài rồi cười bảo Uyển Nhi, lúc đầu ta nghĩ rất hay, nếu lão Tam lên ngôi, Tư Triệt có thể trở lại triều đình, biết đâu sau này làm thượng thư bộ hộ, giúp đỡ lão Tam. nhưng giờ đây nó là đệ đệ ruột thịt của ta, chắc chắn khó mà xuất hiện ở kinh đô được. Những chuyện đó khỏi cần quan tâm. Chỉ là bên ngư tràng còn hỏi thay phụ thân, cuối cùng thập gia thôn kia sẽ xử lý ra sao? Tiến hành theo kế hoạch, từ từ mà làm. Nụ cười của Phạm Nhàn dần biến mất, trở nên bình tĩnh và nghiêm túc, triều đình đã biết, khỏi cần che giấu nhiều. Đứa nhỏ lão tam vẫn nói năng lảng tránh không rõ ràng như xưa, hiển nhiên đang rất lo lắng nhưng không chịu nói thẳng. Vậy thì ta cũng không nên nói nhiều. Nói tới hoàng đế bệ hạ, hai ngày qua thái độ của chàng với ngài ấy thật đáng ngờ, không để ý đến gương mặt u ám của Diệp Hoàng à. Lâm Nguyễn Nhi cười nói, dù quan hệ của chàng với ngài ấy khác thường, nhưng bây giờ ngài vẫn là hoàng đế, ít nhất trên bề ngoài phải tỏ ra tôn trọng. Phạm Nhàn cười khì khì hai tiếng, vuốt tóc Nguyễn Nhi rồi im lặng một lúc, rất nghiêm túc nói, ta mất nửa đời người mới không phải quỳ lạy ai nữa, tất nhiên không thể vì hắn mà phá lệ được. Đúng vậy, trong thiên hạ hiện giờ, dù là hoàng đế Bắc Tề hay Nam Khánh, Phạm Nhàn không cần phải cúi đầu trước mặt họ. Nếu y quỳ lạy, chỉ sợ hai vị hoàng đế sẽ rơi vào tâm trạng hoài nghi. Lão Tam đã trưởng thành, cũng nên có chút suy nghĩ riêng. Hai vợ chồng đi sâu vào rừng trúc, hướng về phía tảng đá trắng xa xa. Vừa đi, Phạm Nhàn vừa nói, khóe miệng vô thức nở nụ cười phức tạp, năm ngoái lão bị đuổi ra khỏi cung cũng là vì ta, lão Tam vẫn để hắn sống sót, coi như đã nể mặt ta. Hầu Quý Thường cũng được lão Tam trọng dụng. Phạm Nhàn đứng trước tảng đá trắng, lặng lẽ nói, điều này thì không được. Dù lời nói đơn giản nhưng toát ra sức mạnh không thể nghi ngờ. Lâm Nguyễn Nhi sững sờ nhìn bên mặt phu quân, không cho rằng câu nói can thiệp triều chính này có gì bất ngờ. Những năm qua bề ngoài thì những thế lực liên quan đến Phạm Nhàn bị triều đình tịch thu, giải tán, nhưng người am hiểu nội tình đều biết, nếu Phạm Nhàn muốn, y vẫn có thể huy động sức mạnh vô cùng lớn. Lão Vương đã rút lui nhưng Tử Việt vẫn còn làm việc ở triều đình, chuyện này giao cho hắn ta xử lý. Chàng vẫn không muốn can thiệp triều chính kinh đô mà. Vậy tại sao lần này lại làm thế? Không sợ chọc giận hoàng đế bệ hạ hay sao? Việc liên quan đến Quý Thường, đây là bệ hạ đang cố khiêu khích ta. Còn việc triều đình, ta vốn không có tư cách can thiệp, có điều nếu hắn cố tình từng bước thăm dò giới hạn của ta, ta không ngại lùi giới hạn đó ra xa hơn một chút. Phạm Nhàn nhìn thê tử của mình, nói, ta hiểu lão Tam hơn nàng, thấy đứa nhóc trong lão Lý gia đều không đơn giản. Nói xong, y quay đầu lặng lẽ nhìn ngôi mộ bằng đá trắng kia, thực ra là mộ của Trần Bình Bình, được y đặt trên bờ Tây Hồ Thanh Nhã. Sau Khánh Đế, thiên hạ không còn ai có thể đối đầu với Phạm Nhàn, kể cả Lý Thừa Bình. Thế lực của Phạm Nhàn quá rộng lớn, quá phân tán, trải khắp thiên hạ. Ngay cả Khánh Đế hùng mạnh ngày ấy cũng bị Phạm Nhàn khống chế, chỉ có thể chiến đấu một mình, huống hồ là Lý Thừa Bình ngày nay. Trong tay Phạm Nhàn nắm giữ tiền trang lớn nhất thiên hạ, có sự trung thành của 8 cao thủ cửu phẩm còn sống sót từ Kiếm Lư. Trong nội khố, y vẫn có vô số tai mắt và thuộc hạ tin cẩn. Minh gia do Hạ Tề Phi cai quản vẫn là thương nhân hoàng thất lớn nhất Khánh Quốc. Phạm Tư Triệt vẫn là đầu mối buôn lậu với nội khố lớn nhất ở Bắc Tề. Tiểu công chúa trong cung Bắc Tề là con gái ruột của y. Ninh Phi bị giam trong cung đã được đưa đến Đông Di Thành từ nhiều năm trước, cùng với đó là Vương Phi, Mã Tác Tác, tiểu thư nhà đại đô đốc họ Vương, Vương Đồng Nhi. Năm ngoái, đại hoàng tử về triều kiến diện như thường lệ, nhưng Đông Di Thành ngày nay danh nghĩa thuộc Nam Khánh nhưng thực tế là vương quốc độc lập do đại hoàng tử và Phạm Nhàn cùng cai trị. Khi Vương Đồng Nhi theo hòa thân vương phủ chuyển đến Đông Di Thành, Vương Chí Côn không thể tiếp tục làm đại đô đốc ở Yến Kinh. Sau khi Diệp đại soái bị thương, lại đau buồn vì cái chết của hoàng đế bệ hạ và loạn lạc ở Nam Khánh, ông cố gắng duy trì trật tự triều đình một thời gian rồi từ quan về hưu dưỡng lão. Quân đội Nam Khánh sau khi hai vị nguyên lão ẩn dật bắt đầu một cuộc đổi mới, Diệp Hoàng chính thức bước lên sân khấu kinh đô, bên cạnh Long Bào. Có điều công cuộc đổi mới này khó có thể hoàn thành, ít nhất là trong ngắn hạn. Phạm Nhàn có thể hoàn toàn ngang hàng với đế vương nhân gian, thậm chí còn cao hơn, ngoài những lý do trên, quan trọng nhất là quá khứ lịch sử của y và sức mạnh vũ lực y sở hữu. Những người thân cận Phạm Nhàn trong thiên hạ tạo thành một mạng lưới khổng lồ, mỗi mắt xích liên kết với nhau. Ai muốn hại y hay bất kỳ mắt xích nào đều sẽ phải đối mặt với đòn trả đũa từ Phạm Nhàn, và ai cũng biết sức mạnh và tính cách vô tình của y. Vì vậy, thiên hạ ngày nay rất thái bình. Phạm Nhàn lặng lẽ nhìn ngôi mộ của Trần Bình Bình, nhìn tảng đá trắng bị sương làm ướt, im lặng không nói gì. Đã mấy ngày không tới thăm lão thọc này, Nếu không phải hôm qua bị lão Tam kích động một số ký ức xưa, có lẽ hôm nay y cũng không đến đây. Hiện giờ, cuộc sống của Phạm Nhàn rất tốt, người thân và bạn bè dưới trướng cũng sống rất tốt. Sử Xiển Lập đã cưới Tang Văn, vị hiệp khách từng bị Phạm Nhàn đánh một chưởng ở Bảo Nguyệt lâu giờ không rõ tung tích, sống trên đời dường như đã mười phần viên mãn, chẳng còn gì mong ước. Nhưng càng như vậy, y càng cảm thấy Trần Bình Bình dưới lòng đất rất cô độc, mặc dù những viên đá trắng bên ngoài che đi bóng tối vốn có của ông ấy, nhưng không thể khiến cõi lòng Phạm Nhàn ấm lên. Trên mộ Trần Bình Bình không có bia mộ, chỉ khắc một bài thơ trên bức tường đá bên cạnh. Cô Phạm Nhất Diệp Đạm Châu Thiên, chích tại Tương Huệ Sư Hữu Giang. Xã tắc khởi độc nhất tính trọng, càng không thùy liên vạn dân huyền. Trùng thiên hắc kỵ tam thiên lý, cô uyển bạch thủ nhị thập niên. Mạc đạo thu chí tàn khu lão, tiếu kháng anh hùng bất đẳng nhàn. Tạm dịch. Thuyền buồm cô độc giữa Đạm Châu, gắn bó nhau vừa thầy vừa bạn. Xã tắc há chỉ trọng một họ, càng không ai sót vạn dân oan. Hắc kỵ xung thiên 3000 dặm, tóc bạc cô quạng hai mấy năm. Chớ nói mùa thu thân tàn tạ, cười nhìn anh hùng chẳng rảnh rang. Lời của tác giả, mượn trong thư một bạn, quên tên tác giả, mong thứ lỗi, xin lỗi nhiều lắm. Mỗi lần Phạm Nhàn nhận ra địa vị siêu nhiên của bản thân trên cõi đời này, thái độ bình thản sau cái chết của hoàng đế, dừng bước ngắm bài thơ, y lại nhớ về rất nhiều chuyện xưa. Thực ra đòn đánh làm sập hoàng đế không phải cầu vồng trong cung, cũng không phải tay y, có lẽ là sự nhịn nhục từ nhiều năm trước và hành động phản bội cuối cùng của lão Thọt. Chính đòn đánh ấy cuối cùng vén màn che vết thương xấu xí nhiều năm của Khánh Đế, khiến ngài bước xuống thần đàn, trở thành phàm nhân, mới tạo cơ hội cho những người đi sau. Phạm Nhàn im lặng rất lâu, hái một đóa hoa vàng nhỏ ven rừng trúc, nhẹ nhàng đặt trên mộ rồi xoay người rời đi. Cuộc sống Tây Hồ nhàn tản, không có gì đáng kể. Điều duy nhất khiến Phạm Nhàn không thoải mái là vì những người y phải bảo vệ mà dường như y không thể ẩn giật, thậm chí chuyện đi ra hải ngoại xa xôi tìm kiếm lục địa phương Tây, trong thời gian ngắn cũng khó mà thực hiện. Dù sao nếu y rời khỏi lục địa này, không biết bao nhiêu sóng gió sẽ nổi lên. Đây không phải tự yêu bản thân, cũng không tự đại, mà là di sản của tiền nhân, số phận kiếp này tạo nên tình thế vừa rực rỡ vừa bế tắc như vậy. Trong những năm ở Tây Hồ, sự kiện nhỏ duy nhất có lẽ là vụ ám sát của Phạm Vô Cứu. Người cuối cùng còn lại trong bát gia tướng của nhị hoàng tử, sau nhiều năm nhịn nhục, thậm chí cuối cùng gia nhập môn hạ của Hạ Tông Uy để trả thù cho nhị hoàng tử và đồng liêu, nhưng không ngờ vẫn bị Phạm Nhàn bắt được. Giám sát viện không giết, mà theo ý muốn của Phạm Nhàn trục xuất hắn ta, không ngờ người này lại tìm cơ hội ám sát ở Tây Hồ. Dĩ nhiên Phạm Nhàn không chết, hắn cũng không giết đối phương, có lẽ vì thấy cuộc đời quá nhàm chán, hoặc tôn trọng sự kiên trì của người này. Có ca cơ đang nhảy múa, tiếng hát du dương vang vọng trong phạm viên Tây Hồ. Phạm Nhàn và gia đình ngồi ngoài sân, ăn trái cây, tán gẫu, xem múa, nghe ca. Các ca cơ trong Trần Viên tuổi tác hơi lớn, tự do chọn cưới mấy thuộc hạ trong viện làm chồng. Còn mấy ca cơ trẻ tuổi mới khoảng 16, muốn ở lại Tây Hồ vui chơi. Nhìn những vũ cơ non nớt kia, Phạm Nhàn không khỏi cảm khái con mắt nhìn người của lão Thọt. Hồi đó khi Trần Viên rời kinh, những thiếu nữ này chắc chỉ 10 tuổi, mà ông ta đã nhận ra tương lai quốc sắc thiên hương của các cô. Người hát là muội muội của Tang Văn, cô gái từng hát nhiều bài nhỏ cho Trần Bình Bình dường như luôn mang tâm trạng không tốt, chỉ ở lại Phạm Viên, đôi khi hát những bài kinh hoa tán nguyệt. Mùa xuân năm Thánh Lịch thứ tư, Đằng Tử Kinh ngồi trước đại lộ vẽ vài vòng, chưa nói lời nào nhưng lòng đã đau khổ, bụng bảo chẳng biết tiểu công gia trong bá phủ kia dung nhan thế nào. Khúc hát mới dứt đầu, Tư Tư ngồi cạnh Phạm Nhàn đã phun ngụm trà, Lâm Uyển Nhi cũng không nhịn được cười đập vai Phạm Nhàn, nghĩ bụng chỉ có y mới viết ra những lời hoang đường như vậy. Ngồi ở góc cổng, gia đình Đằng Tử Kinh trố mắt nhìn nhau, nhất là hắn đang lớn tuổi, vuốt gậy chống, nghĩ bụng thiếu gia quá đẻo, hồi đó đi đón ở Đạm Châu mà lo sợ không yên. Ai ngờ chàng trai dung mạo thanh tú kia nay trở thành thế này. Phạm Nhàn liếc mắt đánh giá vẻ mặt khó xử của Đằng Tử Kinh, tâm trạng rất tốt. Nghĩ bụng hắn quá không có tiền đồ, nhất định không chịu làm qua, chỉ kiên quyết ở lại trong phủ. Nếu làm quan châu quận thì ta sẽ đổi tên châu quận đó thành Ba Lăng, há chẳng phải vừa vặn một tác phẩm lớn à. Nhưng cô gái họ Tan dường như không để ý, vẫn hát rất nghiêm túc, muốn lấy ngữ điệu buồn thương mà hát trọn vẹn cuộc đời vui nhộn của một người. Xuân, gần hết xuân. Trên vách đá ngoài thành Đạm Châu, Phạm Nhàn cầm tay mềm mại của Thục Ninh, đứng nhìn mặt biển quen thuộc. Thục Ninh thấy vẻ lo âu thoáng qua trên mặt phụ thân, ngây thơ nói, Phụ thân, có vẻ phụ thân không thích bài hát của Tang Di, hay là con hát một bài cho phụ thân nghe nhé? Được, hát Cầu Vồng đi, cha đã dạy con rồi. Thục Ninh lúng túng nói, nhưng tiếng nước ngoài rất khó học, đại bá tìm trong Đông Di Thành đã lâu mà vẫn không kiếm được thầy dạy. Phạm Nhàn cười nhẹ, nói, vậy thì không cần hát nữa. Ngài nhìn bé gái bên cạnh, chợt nhớ đến cô bé tóc vàng ngày xưa trong thành Đạm Châu, cũng nhớ lại nói của hoàng đế bệ hạ trước lúc lâm chung, y im lặng không nói, có phần nhớ thương muội muội không rõ ở nơi nào. Ngươi không thể theo ta mãi được. Tiểu thư nhà họ Phạm gương mặt lạnh lùng, lúc này ăn mặc như một lang y, sau lưng đeo rương thuốc, bước đi trong sơn giả hoang vắng. Cô nhìn Lý Hoàng Thành phía sau dáng vẻ như kẻ lang thang, lạnh lùng nói, Nhu gia đã sinh đứa con thứ hai rồi, ngươi vẫn chưa về phủ làm cửu cửu. Hơn nữa, Tĩnh Vương gia nghĩ gì, há chẳng lẽ ngươi không biết? Lý Hoàng Thành tháo nón rơm trên đầu xuống, quạt gió vài cái, nhìn Phạm Nhược Nhược dưới gốc cây, cười đầy vô lại đáp, phụ vương muốn sinh con thì tự đi mà sinh, ta đâu có thời gian. Ngươi còn định theo ta đến bao giờ? Phạm Nhược Nhược cắn môi, nhìn hắn với vẻ bực bội. Đã theo đến năm thứ năm rồi, dù có thêm 5 năm nữa cũng có sao đâu. Thế tử Tĩnh Vương Lý Hoàng Thành, cầm dây cương con ngựa còn ốm mệt mỏi hơn cả chính mình, mỉm cười đáp lại. Phạm Nhược Nhược không nói gì thêm, hạ tấm màn che trên nón lá xuống, bước đi về phía ngôi làng đang tỏa khói trắng dưới chân núi, chỉ thỉnh thoảng trong lòng cô nghĩ, đã quen với việc cái gã này đi theo bên cạnh rồi, thôi thì cứ để mặc gã đi theo vậy. Bàn tay Phạm Nhàn nắm Thục Ninh, đầu ngón tay chạm phải một chuỗi hạt trơn mượt, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện đó là chuỗi hồng ngọc mà Hải Đường từng tặng con gái mình cách đây rất nhiều năm, thấy vật nhớ người, Phạm Nhàn không khỏi chợt ngẩn ngơ. Bao giờ đóa đóa A Di bao giờ mới đến thăm con? Phạm Thục Ninh có suy nghĩ chín chắn hơn tuổi, thấy thần sắc phụ thân, cũng đoán ra ý nghĩ của y, vô cùng thông cảm hỏi, dù sao lúc này cả hai người mẹ đều không ở bên cạnh, sẽ không ai quan tâm đến chuyện này. Phạm Nhàn mỉm cười đáp, chờ cô ấy mệt mỏi trên thảo nguyên, tất nhiên sẽ về thăm con. Đúng vậy, Hải Đường đã quay trở lại thảo nguyên, không biết bao giờ sẽ trở về. Còn Hoàng đế và Tư Lý Lý ở Bắc Tề thì sao? Nha đầu tên Hồng Đậu Phan kia thế nào? Nghe nói sang năm sẽ chính thức phong công chúa, nhưng mấy năm qua Hoàng đế Bắc Tề vẫn không con, triều đình hơi rối ren, không biết nữ hoàng đế kia sẽ ứng phó thế nào? Liệu có tìm mình mượn giống nữa không? Phạm Nhàn tuyệt đối không chú ý tới loại hy sinh đó. Nghĩ đến cảnh trong kiếm lư, trong xe ngựa, ánh mắt Phạm Nhàn dịu lại, nói, Thục Ninh, có muốn đi dạo thượng kinh thành không? Sau đó ta dẫn con đi thảo nguyên. Đợi con lớn hơn chút, chúng ta sẽ ra biển. Dạ được ạ. Thục Ninh hớn hở đáp. Ánh mắt Phạm Nhàn dừng trên mặt biển dưới vách đá, bỗng thấy một chiếc thuyền đang tiến về cảng, trên sàn thuyền có một người cầm cờ xanh, đứng vững trong gió biển mãnh liệt, tiêu sái như ý. Vương Thập Tam Lang đến rồi, thân thể Phạm Nhàn hơi cứng lại, đôi mắt ương ướt, trong lòng trào dâng cảm kích. Thập Tam Lang từ phương Bắc trở về, có nghĩa Ngũ Trúc Thúc dưỡng thương trên Đại Đông Sơn cũng sắp trở lại, Phạm Nhàn thật sự nhớ cái tấm vải đen ấy. Để che giấu nước mắt trước mặt con gái, Phạm Nhàn quay đi, nhìn về phía thành Đạm Châu bên kia biển, nhìn những ngôi nhà dân, nhớ lại thời gian từng ở đây, lại nghĩ đến cuộc sống sau khi rời Đạm Châu, không khỏi im lặng. Trong thành Đạm Châu xa xa, Đông Nhi không còn bán đậu hũ, Đại Bảo ngồi trước cửa nhà đưa mắt ăn đậu phụ của nữ nhân qua lại, cửa hàng tạp hóa vẫn đóng, trên hiên gần biển không phơi đồ, cũng chẳng ai bảo sắp mưa, vì thực sự trời không mưa. Có rất nhiều người đã ra đi, nhưng vẫn còn rất nhiều người ở lại, có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng càng nhiều thứ vẫn giữ nguyên. Phạm Nhàn ngồi xuống, bế con gái vào lòng, nhẹ nhàng đong đưa. Thục Ninh lim dim mắt nhìn làn sóng trên biển và con thuyền đang tiến dần lại gần, đột nhiên hỏi, phụ thân, rốt cuộc nãi nãi của con là người như thế nào vậy ạ? Phạm Nhàn giật mình, rất lâu không có phản ứng. Trong lòng y, Diệp Khinh Mi vẫn mãi là một thiếu nữ lạnh lùng, thông minh xinh đẹp như thiếu nữ bước ra từ tiên cảnh, hình ảnh cô gái trong bức họa vẫn mãi là thiếu nữ áo vàng, nhưng không ngờ giờ phút này con gái lại gọi Diệp Khinh Mi là nãi nãi. Nãi nãi của con là tiểu tiên nữ lẻn xuống trần gian chơi đùa. Phạm Nhàn đùa vui với con gái, chơi chán, chơi mệt rồi bèn trở về tiên cảnh, trần thế không tìm thấy đâu. Phạm Thục Ninh cười khúc khích, phụ thân lừa người. Mọi người bảo phụ thân là thi tiên, nếu nãi nãi về trời, tại sao phụ thân không về? Phạm Nhàn gãi đầu, chợt nhớ lời hoàng đế bệ hạ ban tên họ cho mình cách đây nhiều năm, cười đáp, có lẽ vì ta với nải nải của con có nhiều suy nghĩ khác biệt. Ta chỉ là phàm nhân tầm thường, dù đi đến đâu cũng không có gì thay đổi nhiều. Gió biển thổi qua khuôn mặt, xua tan nụ cười ngại ngùng chớm nở của y, sau giây phút trầm ngâm, y nhẹ giọng, cuộc đời ta chẳng qua là, đến chỗ nào, an cư chỗ đó. PS ký Lai Chi, tắt An Chi, ý nghĩa tên chữ của Phạm Nhàn. Cha con nhìn nhau cười, quay ra ngắm biển lớn, xuân về hoa nở. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.